Hào môn thừa hoan, mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng. Chương 226-1, hoài nghi là con dao nhọn. Góc truyện audio.com, bóng đêm hỗn loạn, tiếng động lớn ồn ào cả màn đêm, hơi nóng lan tràn làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê ửng đỏ. Một lần chơi đoán số bị thua, cô cầm ly rượu lên muốn cụng với Tiểu Kha. Nhưng ly rượu đưa đến nửa đường, liền bị một bàn tay yêu nhã mà cường thế đoạt mất đi. Một cỗ hơi thở nguy hiểm chậm rãi đè lại. Lông mi thật dài của Lan Khê khẽ rung, ngước mắt lên, trong tiếng hô kinh hãi mà vui mừng của mấy cô bạn đồng nghiệp chung quanh, cô thấy một khuôn mặt cực quen thuộc, con mắt sắc nhàn nhạt của anh lộ ra một tia uy nghiêm lạnh bạc, nói thật nhỏ. Ăn xong chưa? Tiểu Kha ngồi đối diện sợ tới mức trái tim nhỏ nhảy bang bang. Cô gái che ngực mặt như hoa đào cười nói, tổng giám đốc Mộ chúng tôi chỉ ra ngoài chơi một chút mà thôi, không uống quá nhiều rượu. Mộ Yến Thần nhàn nhạt liếc nhìn cô quét ra nụ cười nhạt không có nhiệt độ. Rất rõ ràng anh cũng không phải đang hỏi Tiểu Kha, cô thoáng chốc không khí trở nên hơi cứng ngắc. Lan Khê kinh ngạc nhìn anh, sau một hồi kìm nén mới hỏi một câu. Anh đã trở lại. Mộ Yến Thần thấy cô cũng đã hơi say, vỗ nhẹ nhẹ vào gáy cô, cúi người xuống dùng giọng nói thật nhỏ chỉ hai người mới có thể nghe được. Phải, anh vừa trở về. Anh rất nhớ em, chúng ta về nhà thôi. Từng câu từng chữ gõ vào trong lòng Lan Khê, cô tựa như vừa bị bò cạp chích một chút, vừa đau vừa ngứa, bên trong ánh mắt đong đầy mờ mịt uất ức. Không biết mình rời đi bằng cách nào, chỉ nghe tiếng cười đùa của bọn Tiểu Khê, một màn trêu chọc khiến cho Lan Khê đỏ mặt. Dưới màn đêm, bóng dáng của anh thẳng tắp thon dài, bộ dáng hoàn mỹ giống như được thượng đế điêu khắc. Có phải hiện tại anh nhìn thấy em có phần xa xút? Không có công việc để làm, mấy ngày nay em vẫn ở nhà ngây ngô, chỉ có hôm nay mới ra ngoài họp mặt với mấy người bạn đồng nghiệp. Trên xe, Lan Khê vùi đầu vào trong ngực anh nói. Mộ Yến Thần đóng cửa xe, mắt liếc nhìn cô một cái, một tay khởi động xe. Vụ án mới vừa kết thúc, em nên nghỉ ngơi một chút, qua một thời gian nữa rồi đi tìm công việc mới. Anh nhẹ giọng làm dịu, nhưng trong lòng của Lan Khê như có gai nhọn. Trong lòng cô rất đau khổ khó chịu, buồn phiền vì chuyện Kiều Khải Dương giúp đỡ thay mình gánh tội, thế nhưng anh lại bình thản như không có chuyện gì vậy. Cắn môi cô nhẹ giọng hỏi, có phải anh hy vọng em giống như bây giờ, chỉ sống dựa vào anh không cần làm gì hết. Mí mắt Mộ Yến Thần rực rực, không biết tại sao cô đột nhiên nghĩ như vậy, anh liếc nhìn cô một lần nữa, môi mỏng mân rất chặt. Bây giờ anh tập trung lái xe, về đến nhà chúng ta lại nói tiếp. Anh lại nhẹ giọng dụ dỗ một câu. Lan Khê nghe những lời này trong lòng càng thêm phiền muộn. Lùi về ghế lái phụ, trong lòng cô tràn đầy chán nản. Về đến nhà, trước tiên Mộ Yến Thần đi mua một chút nguyên liệu nấu ăn đơn giản bỏ vào tủ lạnh, mặc dù mệt mỏi tột cùng, bụng réo vang kêu đói, nhưng nhìn ra cô có tâm sự, gác lại mọi việc anh nghĩ nên theo cô tâm sự một chút. Đến phòng rửa mặt tìm thấy cô mới vừa rửa mặt xong, bàn tay đang quơ tìm khăn lông trên kệ. Mộ Yến Thần đi đến ôm cô lại, rồi cầm lấy khăn lông nhẹ nhàng lau mặt giúp cô, toàn thân Lan Khê cứng đờ muốn tránh ra, bàn tay của anh lại di chuyển đến sau gáy của cô, cúi đầu hôn xuống đôi môi lành lạnh còn hơi nước của cô, nếm mùi vị ngọt ngào bên trong miệng cô. Anh nhớ em sắp chết rồi, anh thì thầm, nắm chặt eo. Góc truyện audio.com, cô không kiềm chế mà hôn kịch liệt như sắp thiêu đốt. Lan Khê mở mắt nhìn anh, gương mặt anh tuấn có một loại mùi vị mị hoặc khiến người bị hấp dẫn mà sa vào. Lần này anh đi Anh Quốc là có chuyện, không nghĩ tới thời điểm lửa dục lửa cháy lan ra đồng cỏ, cô vẫn nghĩ tới loại vấn đề này, Mộ Yến Thần chậm chạp đáp lại. Phải, là chuyện công hay chuyện riêng? Chuyện riêng, sợ cô nhìn ra đầu mối gì, Mộ Yến Thần buông cô ra, đi tới phòng khách. Lan Khê giật mình, không tự chủ đuổi theo, nhìn bóng lưng của anh, trong ánh mắt có một chút khát vọng tìm tòi, cô run giọng hỏi. Chuyện trên tòa anh cũng đã biết, không ngạc nhiên sao? Mộ Yến Thần đang đi chợt dừng, bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi quay trở lại, nhàn nhạt hỏi. Rốt cuộc em muốn hỏi chuyện gì? Bởi vì nhìn thẳng vào mắt, mặt của Lan Khê một hồi nóng một hồi lạnh. Cô cảm thấy mình uống hơi nhiều quá, cũng suy nghĩ nhiều, đưa bàn tay lên xoa xoa mặt của mình. Không có việc gì, em muốn rửa mặt đi ngủ. Nhưng Mộ Yến Thần không nghĩ muốn thả cô, đi tới nhẹ nhàng kéo cô trở về, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên. Có chuyện gì cứ hỏi anh, Lan Khê, anh sẽ trả lời cho em biết. Lan Khê sắp hít thở không thông muốn hôn mê bất tỉnh rồi. Mộ Yến Thần, chuyện sao chép thiết kế lần này, có phải anh làm hay? Mượn hơi rượu, Lan Khê mặt bừng đỏ hỏi. Cách chương,